Minh Thành lo lắng ôm lấy Hương Thảo, hỏi thăm quan tâm đủ thứ chuyện, rồi còn không ngại sơ bẩn. Anh đưa tay vào túi áo mình, rút ra một chiếc khăn tay, sau đó cẩn thận lau mấy mảng bám thức ăn đang dính trên người cô ta một cách tỉ mỉ, khiến Gia Hân nhìn một màn như vậy không khỏi nóng máu. Mà phải công nhận một điều là cái Thảo này giỏi diễn lắm luôn ấy. Từ khi Minh Thành bước ra đây đỡ cô ta lên tới giờ, cô ta cứ quấn chặt lấy anh không rời. Nép vào lồng ngực của Minh Thành, Hương Thảo có thút thít mãi như đang ấm ức lắm. Em không sao đâu anh, chỉ là em bất cẩn bị ngã thôi mà, nhưng em đau lắm. Gia Hân nghe thấy cô ấy trả lời thế nên cũng khá hài lòng. Dù không biết có thật là cô ấy trượt chân té ngã hay không, hay muốn bày mưa cho Minh Thành quan tâm, thì miễn sao đừng đổ oan cho cô là cô vui rồi. Rất hài lòng nên Gia Hân ngồi im lặng. Cô tiếp tục đánh mắt sang xem Minh Thành phản ứng của anh ra sao. Và ngoài sức tưởng tượng của cô, Minh Thành ôm cô ta, ánh mắt rơi trên người cô ta, rồi cẩn thận nhìn chỗ này, chỗ kia, xem cô ta có bị thương chỗ nào hay không. Ánh mắt lo lắng, quan tâm và đau lòng lắm. Bỏ mặc sự có mặt của Gia Hân, Minh Thành vẫn không mấy quan tâm đến. Anh ngồi cạnh xoa xoa tay cô ấy, ánh mắt dịu dàng, rồi tự dưng anh ta nhìn sang cô tầm 3 giây, rồi anh ta lại liếc nhìn xuống đất mà lúc nãy cô ta đã té. Ánh mắt có nhiều tia phức tạp, sau đó lại quay lại Hương Thảo hỏi. Sao em lại ra đây chứ? Rồi còn bưng theo đồ ăn vậy? Em định cho ai à? Hương Thảo ậm ờ, chưa trả lời được, thì Gia Hân lại bất ngờ khi Minh Thành nói ra câu đấy. Tự dưng nghe xong có gì đó sai sai thì phải. Cô nhớ không lầm lúc nãy cô ta nói là Minh Thành bảo cô ta đem thức ăn cho mình. Bây giờ Minh Thành lại hỏi thế này. Vậy ai đang là người nói xạo? Minh Thành hỏi xong, Gia Hân liền để ý thấy mặt của Hương Thảo hơi gượng gạo nhìn qua mình. Rồi sau đấy cô ta lại giả vờ sụt sùi nép vào lòng của anh, đôi mắt còn cố tình chớp chớp cho ra nước mắt nữa cơ chứ. Dạ không giấu gì anh, em thấy chị Hân ngồi ngoài này sáng giờ chắc cũng đói lắm rồi, nên em định mang thức ăn ra cho chị ấy. Ai ngờ chị Hân lại hỏi em là ai. Em nói em là bạn anh, em mới nói vậy thôi. Chị đã hất nguyên khay thức ăn vào người của em rồi. Em không có làm gì hết, em sợ quá anh Thành ơi. Tiếng nói ngọt ngào thế đấy, nhưng lại khiến Gia Hân bị đứng hình toàn tập. Cô không thể nào ngờ con người cô ta lại xảo quyệt như vậy luôn. Nhìn mặt thì cũng hiền lành sáng sủa, thế mà ăn nói gian dối đến đê tiện như vậy. Minh Thành vừa nghe như thế, chưa biết phân biệt ai đúng ai sai, thì chưa gì đã nhìn về phía Gia Hân, rồi trừng mắt lên nghi hoặc. Anh lớn tiếng quát Gia Hân khi mà đôi tay của anh đang ôm Hương Thảo vào lòng. Gia Hân, có phải đó là sự thật không hả? Cô muốn gây chuyện hết lần này tới lần khác hay sao? Cô mới hả dạ có đúng không hả? Gia Hân cười nhạt nhìn Minh Thành, trái tim cô giờ đây nhói lên từng hồi đau đớn. Cô hỏi lại anh. Từ ngày sống chung, tính tôi thế nào, anh chưa hiểu được hay sao? Tôi thế này mà lại không hiểu lý lẽ, tôi ngang tàng tới nỗi như vậy sao hả Minh Thành? Đã cố dặn lòng, kìm nén, nhưng đôi mắt lại vỡ òa rưng rưng ra một dòng lệ nóng hổi, lăn dài xuống hai bên gò má. Cô tự hỏi lòng mình có đáng hay không cô phải buồn và giải thích cho một người xưng hiểu, và có đáng không khi anh ta hiểu lầm cô lại rất đau lòng. Ấy vậy nhưng Minh Thành lại không một chút cảm nhận được lời nói của Gia Hân. Anh chỉ nhích mép cười khinh bỉ cô một lần nữa, rồi lạnh lùng buông lời. Cô đó giờ sống thế nào tôi chẳng quan tâm, nhưng cách cô sống theo tôi nghĩ chẳng tốt đẹp gì đâu. Con gái, con lứa, đàn đúm, lại dây vào xã hội đen cũng chẳng ra gì, nên tôi cũng không cần phải hiểu. Chỉ là cái tôi quan tâm lúc này là cô đang muốn làm hại người yêu tôi đó. Mau xin lỗi cô ấy đi, nếu không tôi... Nghe đến hai từ người yêu, tự dưng Gia Hân lại bật cười. Nếu mà tôi không xin lỗi thì làm sao? Anh ra tay đánh tôi à? Cô mau xin lỗi Thảo đi. Tôi không làm sai, tôi không xin lỗi. Cô... Lúc này bên cạnh Hương Thảo vô cùng khoái chí vì Gia Hân bị Minh Thành chửi trước mặt của mình. Nhưng ngoài mặt cô ta lại liền giả vờ ôm chặt lấy Minh Thành ngăn cản và dịu giọng nói. Thôi anh đừng vì em mà lớn tiếng với chị ấy nữa, dù sao em cũng không sao mà. Nghe từ đó Gia Hân nóng cả mặt, nên không đợi xem biểu hiện của Minh Thành làm gì tiếp theo, sẵn giọng cô nhìn Hương Thảo rồi chửi luôn. Ê này, tôi làm gì cô nãy giờ mà cô nói tôi như là người hại cô vậy hả? Nhìn con người cô cũng sạch sẽ mà sao nhân cách thua cả miếng rẻ lau nhà vậy? Tự biên tự diễn à? Nghề nghiệp cô là cái gì thế? Có phải đi làm diễn viên không? Mà cô là diễn viên ấy thì chắc phim đó có chó nó mới coi thôi đó. Cái thứ lươn lẹo, có ngày nghiệp quật cho te đầu đấy. Chị ơi, Sao chị là người thành phố mà chị ăn nói thô tục quá vậy? Em nghe mà thấy kỳ quá à? Chuyện chị đẩy em rồi khất khay đồ ăn vào người em đã nói là em bỏ qua rồi. Mà sao chị lại tỏ cái thái độ học hành rồi còn chửi em? Anh Thành, anh xem vợ của anh kìa. Hương Thảo đúng chuẩn là cáo già luôn. Cô ta ngoài mặt chẳng thể hiện gì nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm cả về Gia Hân. Muốn cho Minh Thành phải chửi Gia Hân nhiều, cô ta mới hạ giả thì phải. Còn Gia Hân, cô vốn đã dặn lòng mình phải bình tĩnh trước sóng gió cuộc đời, dặn lòng phải cư xử sao cho thật ôn hòa. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhịn được khi gặp phải đối thủ gian trá hơn cả mình. Nên khi Hương Thảo vừa nói xong, Minh Thành chưa kịp nói gì thì đứng đối diện cũng vừa kịp để Gia Hân cúi xuống. Cô nhanh chóng rút đôi giày cao gót của mình đang mang ra khỏi chân mà nắm chặt, ném mắt giận dữ chỉ thẳng về hai người kia, đồng thời lên tiếng cảnh cáo. Trông thấy Gia Hân rút đôi giày khỏi chân, chưa kịp để xem cô làm gì tiếp theo thì bên đó Minh Thành và Hương Thảo đã vội hốt hoảng lên tiếng nói lớn. Hương Thảo còn sợ hãi ôm chặt lấy Minh Thành hơn nữa. Chị muốn làm gì thế hả? Anh Thành ơi, chị thật đánh em. Gia Hân, cô buông chiếc giày kia ra, tôi nói cô nghe không hả? Thiệt tình là ngay lúc này Gia Hân muốn cầm chiếc gậy cao gót đang mang đập thẳng vô mặt Hương Thảo cho đỡ tức. Nhưng đang định đánh cô ta thì xa xa trước tầm mắt thấy bà Hà đang vội vã đi ra. Dù sao thì tới bây giờ bà Hà vẫn còn là người mà Gia Hân kính nể nhất, nên cô không muốn bà nghĩ xấu về cô nữa. Vội hít một hơi thật sâu để đè nén cơn tức của mình lại, và cuối cùng là vẻ mặt Gia Hân trở nên cực kỳ tỉnh bơ. Tay cô xoay xoay chiếc giày rồi giả vờ nhìn vào như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Sau đó nhìn sang Minh Thành, cố ý nói rõ to cho cả bà Hà nghe. Ủa, anh và Hương Thảo làm gì mà căng thế? Bộ hai người nghĩ tôi cầm chiếc giày này đánh hai người sao? Tôi đẹp chứ tôi không có ngu nha. Vì dù tôi có đánh xong ấy, cô ta có bị tét đầu hay là sưng mặt cũng là do nghiệp cô ta tạo nên, cũng đáng lắm. Nhưng nghĩ lại, tôi bị ở tù hay là bồi thường tiền thuốc thang thì thiệt cho tôi rồi, lại còn bẩn tay nên tôi không có làm như vậy đâu nha. Minh Thành đa nghi nhìn cô hử lạnh rồi hỏi lại, vậy cô cầm giày lên để làm cái gì? Có âm mưu gì có đúng không? Gia Hân lập tức nhìn anh cười nở miệng. Cô đưa giày lên trước mặt họ, sau đó lấy tay phủi phủi lên chiếc giày. Với vẻ mặt tỉnh bơ, cô nói, giày tôi dính đất nên tôi tháo ra phủi đất thôi. Bộ tôi làm vậy anh cũng chẳng cho nữa à? Cô... sao, cứng họng già? Bên người yêu giết mù màu nên chẳng biết phân biệt đúng sai luôn.